Vũ Vương, chương 764, Huyền Vũ Môn, góc truyện audio.com, chư vị sư đệ sư muội, chỗ ở của các ngươi đã tới rồi. Ngân Bình Sơn, núi như kỳ danh, giống như thân bình, trong núi làm đẹp lấy không ít cây cối màu bạc, nhìn về phía trên đúng là ngân quang rực rỡ. Chỗ chân núi kiến tạo rất nhiều cung điện, giờ phút này, Ân Lãng dẫn đám đông tới bên ngoài một tòa cung điện tinh xảo, chung quanh có cổ thụ che trời, đẹp và tĩnh mịch. Ân sư huynh, bốn phân tông đệ tử khác cũng là ở bên cạnh nơi này. Mộ Hàn liếc nhìn chung quanh, cười hỏi. Đương nhiên, các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Ân Lãng hơi lĩnh thủ, cười nói. La Thành sư đệ, cái này là linh tê châu của ta, ngươi trước cầm, có việc có thể trực tiếp gọi ta. Đang khi nói chuyện, Ân Lãng chỉ đầu, lăng không hiện ra một ngọc châu sắc thái lộng lẫy, chỉ lớn bằng ngón cái, óng ánh sáng long lanh, cực kỳ xinh đẹp. Đa tạ ân sư huynh. Mộ Hàn biết rõ, Linh Tê Châu là một loại đạo khí mà Bảo Tiên Thiên Vực dùng để cự ly xa truyền tống tin tức, bên trong nhất định có tâm thần lạc ấn của Ân Lãng, lập tức nhận lấy. Đưa mắt nhìn Ân Lãng rời đi, Mộ Hàn nhịn không được cảm thán nói. Côn Luân Tiên Phủ quả nhiên không hổ là tông phái cường đại nhất Bảo Tiên Thiên Vực, thực là cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Nếu có thể ở Côn Luân Tiên Phủ tu luyện, tu vi của chúng ta nói không chừng có thể đột nhiên tăng mạnh. Đoạn đường này đi tới, chỉ là mắt chứng kiến dương hồ cảnh tu sĩ liền tối thiểu có mấy trăm, hư hư thực thực thần hải cảnh cường giả vượt qua 10 vị, cho dù đem toàn bộ chân vũ thánh sơn dương hồ cảnh tu sĩ thêm vào một chỗ cũng không có nhiều như vậy, mà những người này, chỉ là một phần nhỏ của Côn Luân Tiên Phủ. Đương nhiên, dùng hoàn cảnh cùng nội tình của Côn Luân Tiên Phủ này, có thể có được tu sĩ phía trên dương hồ cảnh như vậy, cũng là hợp lý. Mộ Hàn tiến vào Côn Luân Tiên Phủ, liền phát hiện linh khí trong lúc này so với bên ngoài còn muốn nồng đậm mấy chục lần, hơn nữa, tại đây lúc linh khí bị luyện hóa, có thể liên tục không ngừng sản sinh một loại kích động chi lực cực kỳ mãnh liệt. Cảm giác như vậy, Mộ Hàn ở trong không gian thiên khu phong đã từng hiểu rõ qua. Nhưng mà trình độ loại kích động chi lực này mãnh liệt lại gấp 10 lần không gian thiên khu phong. Ở chỗ này tu luyện, độ khó đột phá cảnh giới rất cao, sẽ sâu sắc giảm xuống. Vệ Sơn cùng bọn người Yến Thu Mi cũng đã nhận ra điểm này, trên mặt kìm lòng không được toát ra hướng về chi sắc. Chỉ có điều, cái này phải trước có thể gia nhập Côn Luân Tiên Phủ rồi nói sau. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, trong khoảng thời gian này, tâm tình của bọn hắn mặc dù tốt rồi, nhưng thực lực lại không có đề cao rõ ràng, muốn ở trong mấy ngàn dương hồ cảnh tu sĩ tham gia tiên tử trổ hết tài năng, nói dễ vậy sao? Phải biết rằng những người kia coi như là dương hồ thất trọng thiên tu vi cũng không hiếm thấy. Chư vị là bằng hữu xích thành thiên vực chân vũ thánh sơn a. Đúng lúc này, một thanh âm như chuông lớn đại lữ đã cắt đứt yên lặng chung quanh. Bọn người Mộ Hàn theo tiếng nhìn lại, đã thấy một tráng hán thân hình khôi ngô đang từ trong một tòa cung điện liền nhau đi ra, đi nhanh mà đến, còn cách xa mấy chục thước đã trước tự giới thiệu. Tại hạ Đồ Giang, đệ tử Ly Hỏa thiên vực Huyền Vũ môn. Vừa rồi ta cùng những người Hoàng Tuyền đạo, Thanh Minh kiếm phái cùng Huyễn Thần tâm tông kia đánh cuộc nói các. Góc truyện audio.com. Người chậm nhất hôm nay sẽ đổi tới, bọn hắn còn chưa tin, hiện tại xem ra, vẫn là ta thắng, ha ha ha. Lúc tiếng cười to cười mở vang lên, Đồ Giang đã đi tới trước mặt mọi người, có chút cao hứng nói. Không biết chư vị xưng hô như thế nào, nhân vật như Đồ Giang vậy, rất dễ dàng để cho người khác sinh lòng hào cảm, hơn nữa hắn cũng là Côn Luân Tiên Phủ phân tông đệ tử, để cho mọi người rất có loại cảm giác thân thiết cùng tu sĩ như vậy kết giao, cũng không có chỗ hỏng gì, cho nên chỉ rất nhanh trao đổi ánh mắt, bọn người Vệ Sơn cũng bắt đầu tự giới thiệu. Cơ hồ mỗi nghe được một người báo ra tính danh bản thân, Đồ Giang Đô sẽ chắp tay làm lễ. Đến phiên Mộ Hàn, hắn cũng là chắp tay cười cười. Tại hạ La Thành, chân Vũ Thánh Sơn khai dương phong đệ tử. Này là đạo lữ của ta Tiêu Tố Ảnh, chân Vũ Thánh Sơn Diêu Quang Phong đệ tử. La Thành, ngươi là La Thành, nghe được hai chữ La Thành này, Đồ Giang một mực đều vẻ mặt tươi cười lập tức lộ ra ngạc nhiên, nhưng hắn còn không có lên tiếng, đối diện liền truyền đến một tiếng kinh hô thanh thúy, lại có ba đạo thân ảnh từ trong cung điện bên cạnh lập lòe mà ra, điện quang thạch hỏa tầm đó, liền đi tới trước mặt mọi người. Một cái là nữ tử khuôn mặt xinh đẹp, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng, một cái khác cũng là nữ tử, lại mọc ra gương mặt em bé, hai gò má còn có chút hài nhi mập mạp, xem như là thiếu nữ 16-17 tuổi, người cuối cùng là nam tử thân hình cực kỳ gầy còm tựa như khô lâu hất lên áo bào. Chư vị, đây là Thanh Minh kiếm phái, Lâu Lan Tuyết. Thấy bọn người Mộ Hàn mắt lộ nghi ngờ, Đồ Giang cũng bất chấp ngạc nhiên, vội vàng chỉ vào cô gái lạnh như băng mặc áo đen kia giới thiệu nói, tiếp theo lại chỉ vào thiếu nữ mặt như hài đồng nói. Nàng là Huyễn Thần Tâm Tông Lam Oanh, cuối cùng lại vì nam tử khô lâu kia giới thiệu nói. Hắn là Hoàng Tuyền Đạo Diêm Sâm, người thực đúng là cái cùng. Ân, cướp đoạt đạo lữ La Thành. Cơ hồ là Đồ Giang vừa dứt lời, thiếu nữ gọi Lam Oanh liền gấp gọi, ở bên trong tròng mắt đen bóng lộ ra hào hứng bừng bừng. Đúng vậy, ta chính là La Thành kia, không thể giả được. Mộ Hàn nhẹ gật đầu, hắn biết rõ Ân Ân trong miệng Lam Oanh chỉ đúng là La Phù Thánh Tử, không nghĩ tới sự kiện một năm trước kia truyền bá được xa như vậy, rõ ràng ngay cả Huyễn Thần Tâm Tông Lam Oanh đến từ Chân Dương Thiên Vực cũng biết. Xem thần sắc của Lâu Lan Tuyết cùng Diêm Sâm, mặc dù không bằng Lam Oanh rõ ràng như vậy, nhưng thực sự có chút kinh ngạc, nghĩ đến cũng cùng Lam Oanh đồng dạng, ở Thái Bình Thiên Vực cùng Tử Kim Thiên Vực bọn hắn đã từng nghe qua hai chữ La Thành. Nguyên lai trong lúc lơ đãng mình đã nổi danh như vậy, chỉ có điều loại danh khí này quá lớn, cũng không phải cái chuyện tốt gì. Mộ Hàn ngầm cười khổ, nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Tố Ảnh bên cạnh nghiêm mặt nói. Bất quá ta phải sửa một điểm, Tố Ảnh vốn là đạo lữ của ta cho nên không tồn tại hai chữ cướp đoạt. Tiêu Tố Ảnh cũng thản nhiên nói. La Thành nói đúng, chúng ta từ 9 năm trước đã kết làm đạo lữ, La Phù Thánh Tử không biết, lúc này mới gây ra trường hợp này. Lam Oanh không dám nói thẳng ra bốn chữ La Phù Thánh Tử, nhưng Tiêu Tố Ảnh lại không cần cố kỵ, dù sao đã cùng La Phù Thánh Tử triệt để trở mặt rồi. Nghe rõ, minh bạch, Lam Oanh cười tủm tỉm liên tục gật đầu, thực sự không biết nàng đến cùng đã minh bạch cái gì. La, góc truyện audio.com, Thành huynh đệ thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đồ Giang cũng nhịn không được nữa xen vào kính nể nói. Không nghĩ tới ngươi cũng tham gia Côn Luân Tiên Thử lần này, năm đại phân tông chúng ta, mặc dù có không ít đạo văn sư, nhưng mấy ngàn năm nay, lại chưa từng ra bất luận pháp sư nào có thể luyện chế ra thánh phẩm đạo khí, ngươi là một người duy nhất. Lam Oanh, Lâu Lan Tuyết cùng Diêm Sâm nghe vậy, nhịn không được nhẹ gật đầu, đều là Côn Luân Tiên Phủ phân tông đệ tử, chứng kiến Chân Vũ Thánh Sơn xuất hiện một vị pháp sư có thể ở phương diện luyện khí chiến thắng La Phù Thánh Tử, hơn nữa là pháp sư có được thủy mộc song pháp lực, bọn hắn ngoài hâm mộ cũng là có vinh dự. Đều đừng bên ngoài làm gì, không bằng vào trong điện mới hào hào tâm sự. Lam Oanh mặt mày hớn hở nói. Chính có ý đó, Mộ Hàn cùng bọn người Vệ Sơn, Yến Thu Mi liếc nhau, cơ hồ đồng thời nhẹ gật đầu, những người này đi vào Côn Luân Tiên Phủ đã có mấy tháng thời gian, cùng bọn hắn nhiều hơn trao đổi, đối với Côn Luân Tiên Thử mấy ngày sau nhất định có trợ giúp không nhỏ. Nhưng mà bọn hắn vừa đi ra vài bước, một thanh âm như chim hoàng oanh gáy liền ở bên tai mọi người vang lên. Chư vị sư đệ sư muội xin dừng bước, xin hỏi các ngươi ai là La Thành? Cách chương.